Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 49, tụ tập. Từ Quang Trung đi xuất tần nhiên, đưa tay huy sái xuất một mảnh quang mang, chí mạng ôn dịch, ở quang mang này bên trong nhanh chóng tiêu tán, hôn mê người tỉnh lại, bọn hắn mở mịt tứ phương, thấy được thân nhân của mình, thấy được thân mang quang huy tần nhiên, đồng thời. Bọn hắn nhớ lại hết thảy, ôn dịch, là ôn dịch để bọn hắn hôn mê, mà bây giờ bọn hắn cảm giác mình hoàn toàn tốt, không chỉ có đại não không có trước đó u ám, thân thể cũng giống như tràn đầy sức sống, là vị kia cứu được bọn hắn sao? Nhìn lấy quang huy bên trong tần nhiên, người được cứu đáy lòng vô cùng cảm kích, đặc biệt là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, trải qua thời đại trước đối phương. Bồi hồi ở bên bờ sinh tử về sau, nhìn lấy dù cho một thân hắc bào, lại vẫn vô cùng thần thánh tần nhiên. Hồi nhỏ ký ức lập tức hiển hiện, vào lúc đó, có thật nhiều cùng loại tần nhiên một người như vậy vật. Luôn luôn ở tai nạn trước mặt động thân mà xuất, cứu trợ lấy người như hắn, nhưng chẳng biết lúc nào, dạng này người nhanh chóng biến mất. Trưởng bối nói, thần từ bỏ nơi này, trí giả nói. Thần vốn là hư vô, quý tộc nói, nhân dân nên do bọn hắn thống trị, vô số ngôn luận tràn ngập tại thời đại kia, mỗi một cái đều từ ca tụng là trí giả, đều cho là mình có thể đại biểu hết thảy, nhưng sau cùng người thắng lợi nói mới tính, tia nắng ban mai xuống dốc, biến mất, còn lại phía dưới, chỉ có chiến hậu trùng kiến, máu me đầm đìa, thi cốt từng đống, đó là làm cho không người nào có thể. Không muốn hồi ức thời gian, liền như là khát vọng hồi nhỏ quang huy chiếu rọi. Hiện tại, ánh sáng, lại một lần xuất hiện. Lão giả nhìn lấy quang huy chiếu rọi xuống tần nhiên. Hai mắt không khỏi lệ nóng doanh tròng. Thần tích, đây là thần tích. Tiên nắng ban mai nữ thần không hề từ bỏ chúng ta. Tức khiến cho chúng ta quên đi nữ thần ưn hê. Nhưng ở một khắc cuối cùng. Nữ thần vẫn như cũ nguyện ý phái đi sứ người tới cứu chuộc chúng ta. Lão giả hô to bắt đầu. Thần, lại về đến rồi. Không được, thần chưa bao giờ rời đi. Nhìn xem tắm rửa quang huy thần chi sứ giả. Đó là so với hắn trong trí nhớ còn có lóa mắt. Mãnh liệt, nhưng lại ôn hòa quang mang. Không tự chủ, lão giả quỳ một chân trên đất. Tôn kính mà nhân từ Bernard Giai A. Xin ngài tha thứ lạc đường hài tử. Hắn đã biết sai. Hắn đã quay về. Ngài ở thần quốc nhìn chăm chú lên nhân gian hài tử. Hắn chắc chắn như ngài. Mong muốn. Thần. Yêu thế nhân. Lão giả hô to. Vang vọng bốn phía. Âu phổ cái thứ nhất gia nhập trong đó. Mà lại. Thần sắc thành kính. Cái này không phải liền là hắn một mực kỳ vọng hạ xuống thần tích sao? Chữa trị bị ôn dịch cảm nhiễm người, để bọn hắn kiện kiện khang khang, hiện tại hết thảy thực hiện, hắn còn có cái gì lo nghĩ, nhân từ Bernard Giai. Chấm ngoặc kép, Âu Phổ bắt đầu cầu nguyện, so với dựa vào ký ức lão nhân, đi theo lão nữ tu sĩ bên người Âu Phổ không thể nghi ngờ muốn càng thêm lành nghề. Hoàn chỉnh cầu nguyện từ, quy tắc động tác, mang theo một loại trịnh trọng nghi thức cảm giác. Những cái kia hôn mê tỉnh lại mọi người đang nghe lão nhân hô to đã tâm sinh ra sự kính trọng. Giờ phút này khi nhìn đến Âu Phổ động tác lúc càng là theo bản năng đi theo cầu nguyện bắt đầu. Làm bác sĩ Âu Phổ ở trong nhóm người này có không giống bình thường danh vọng, nhưng chân chính khiến những người này làm suất lựa chọn vẫn là quang huy bên trong tần nhiên. Hoàn toàn ở quý tộc thời đại mới trung thành lớn lên bọn hắn căn bản không biết cái gọi là thần bí bên cạnh, cũng không hiểu rõ hết thảy trước mắt đại biểu cái gì. Thần bí cùng ân cứu mạng hướng xen lẫn, hỗn tạp mà xuất kính sợ cảm giác bắt đầu xuất hiện ở trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn. Nhưng cũng có ngoại lệ, tiểu nữ hài kia, ở cha mẹ tỉnh táo lại lúc, liền đình chỉ thút thít, chỉ là dùng thanh tịnh song mắt thấy tần nhiên, ngươi có thể giúp một chút mẹ của ta sao? Tiểu cô nương đột nhiên hỏi, đột ngột một câu, ở tràn đầy cầu nguyện âm thanh bên trong, vô cùng dễ thấy, lập tức, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. cái kia cầu nguyện âm thanh đều vì đó mà ngừng lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, tiểu cô nương mẹ trên mặt, trên tay có lấy vết thương là ôn dịch đốm đen vỡ ra lúc lưu lại, không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho người nhìn lên đến dữ tợn, xấu xí. Tiếp theo, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tần Nhiên. Tại mọi người nhìn soi mói, Tần Nhiên đi tới, cái này, vị đại nhân này, nữ nhi của ta chỉ là chấm ngoặc kép. Mang theo kinh hoàng âm thanh từ nữ hài cha mẹ trong miệng vang lên. Nhất là vị kia mẹ, càng không để ý vết thương đau đớn, hướng về Tần Nhiên phát ra khẩn cầu. Sau đó, quang mang xuất hiện, càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Dầu có chữa trị lực quang mang để vị này mẹ trên mặt. Trên tay xấu xí vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không đơn thuần là vị này mẹ, ở quang huy bao phủ xuống đám người. Đều có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Thân thể càng phát cỗ có sức sống. Tinh thần cũng càng phát dồi dào. Thánh quang chi thuật. Không giống với trị liệu chi thuật chỉ có thể khôi phục thương thế. Thánh quang chi thuật còn có phục hồi từ sinh mệnh trị hiệu quả. Mặc dù không cách nào đạt tới trong nháy mắt hiệu quả. Nhưng một màn trước mắt cũng đầy đủ. Những cái kia đáy lòng cận tồn lo nghĩ người. Đối mặt với dạng này một màn. Cũng dứt bỏ sau cùng một chút xíu lo nghĩ. Cái kia cầu nguyện âm thanh ở một chầu về sau. Càng phát vang dội. Ngươi là sứ giả của thần sao? Tiểu cô nương nhìn thấy khôi phục như thường mẹ. Mặt mày hớn hở nghĩ đến Tần Nhiên hỏi. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Lời nói dối có thiện ý. Ở có lúc là ắt không thể thiếu. Vậy ta có thể tới tìm ngươi sao? Ta sẽ đem ta bánh bích quy chia cho ngươi. Tiểu cô nương đồng ngôn vô kỵ lời nói mang theo đại nhân không có chân thành. Càng thêm không có cái gọi là công danh lợi lộc. Bọn hắn nguyện ý đem đồ ăn vặt phân cho ngươi. Liền đại biểu cho đưa ngươi xem như bằng hữu. Rất đơn giản. Rất trực tiếp quy củ. Lại theo thời gian trôi qua mà trở nên phức tạp. Khúc chiết. Một khi gia nhập một thứ gì đó về sau. Càng là sẽ tràn ngập hư giả. Tần Nhiên thấp đầu nhìn lấy tiểu cô nương không có bất kỳ cái gì tạp chất hai con ngươi. Lần nữa điểm một cái đầu. Được rồi. Lập tức, tiểu cô nương phát ra nhảy cẫng reo hò. Tại dạng này tiếng hoan hô bên trong. Tần Nhiên nhìn về phía Âu Phổ. Sở hữu bị ôn dịch cảm nhiễm bệnh nhân đều ở nơi này sao? Tần Nhiên hỏi, như là đã xuất thủ. Tần Nhiên liền không có ý định lưu lại cái gì hậu di chứng. Những bệnh nhân này đều là người nhà bình thường, cho nên mới tới tìm cầu chúng ta trợ giúp. Còn có một số, chấm ngoặc kép, Âu Phổ lời nói còn chưa nói hết, nhưng ý tứ lại là lại rõ ràng cực kỳ. Có thể tìm tới nơi này người, đều là người bình thường. Gia cảnh giàu có đều có mình tư nhân bác sĩ loại hình. Âu Phổ ngươi nguyện ý giúp ta truyền lại tin tức sao? Để sở hữu lây nhiễm ôn dịch người. Đều tập trung vào Sao Paulo trường học tới. Tần Nhiên nói. Vui lòng cống hiến sức lực. Âu Phổ cung kính uốn cong eo. Đại nhân. Chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Đúng vậy à. Còn có chúng ta. Mời để cho chúng ta vì ngài hết sức. Chung quanh nghe được Tần Nhiên lời nói đám người lập tức nhao nhao mở miệng. Như vậy. Cảm tạ các vị. Ta lại ở chỗ này trị liệu ta nhìn thấy mỗi một cái bị ôn dịch cảm nhiễm người. Đối mặt với yêu cầu như vậy, Tần Nhiên không có cự tuyệt. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không có nuốt lời. Hắn liền lẳng lặng chờ đợi ở Sao Paulo cửa trường học. Chữa trị lấy cái này đến cái khác bị đưa tới lây nhiễm ôn dịch bệnh hoạn. Ngay từ đầu những cái kia bị lây bệnh ôn dịch ra thuộc người nhà còn bán tín bán nghi. Có chút còn ác ý suy đoán có phải hay không thành lập khu cách ly, bẫy dập. Nhưng theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều người bị chữa trị về sau, bọn hắn tất cả đều trở nên tin tưởng không nghi ngờ. Thế là càng nhiều người đi tới Sao Paulo cửa trường học. Bọn hắn thấy được bị quang huy bao phủ Tần Nhiên. Bọn hắn nghe được cái kia không ngừng vang lên cầu nguyện âm thanh. Bọn hắn gia nhập trong đó. Từ lúc mới bắt đầu 100 người, 200 người, 300 người, đến về sau 1.000 người, 2.000 người. 3.000 người, khi trước tờ mờ sáng một khắc đến lúc, 10.000 người tụ tập,